Chương 180, lại là hắn. Ý trào phúng cực nồng một câu, lập tức để Hoàng Bộ Lam trên trán gân xanh nổi lên. Cặp kia có thế phun ra lửa con ngươi, từ trên người Tiêu Vân thu hồi về sau, gắt gao nhìn chằm chằm cấp tốc mà tơ ý đạo thứ 10 hàn khí. Thật sự cho rằng đạo này hàn khí, có thể đóng băng lại ta Hoàng Bộ Lam đột nhiên hướng lui về phía sau một bước, tựa nở dê toàn thân tất cả linh lực đê ưu tập trung vào nắm tay phải bên trên, hung hăng hướng về đạo thứ 10 hàn khí đánh tới. Nhìn xem vỡ vụn đạo thứ 10 hàn khí, Tiêu Vân cười lạnh, tay phải năm ngón tay lập tức mở ra, lập tức bàn tay chúng quanh lượn lờ một tầng nồng đậm đến cực hàn khí. Tại Hoàng Bộ Lam cùng Tư Không Phong bọn người kinh hãi nhìn soi mói, Tiêu Vân chậm rãi giơ lên tay phải, hướng về Hoàng Bộ Lam nhẹ nhàng vỗ. Băng tinh bàn tay trong nháy mắt thiểm hiện, trong chốc lát vô hướng Hoàng Bộ Lam đồng thời, liền tăng trưởng đến một thước dưới cao. Giờ khắc này, không chỉ có là Hoàng Bộ Lam cấp tốc rút lui, sau lưng hắn Đông Vực Sa Châu Tô Cở Nhân, cùng tộc tử Tư Không Phong Đê U cấp tốc lui lại lấy. Có thế chiến bại 7 vị lục tinh cổ linh sư, ngươi thật có chút bản lãnh. Bất quá chỉ bằng vào này thuật, ngươi còn không thể để cho ta bị thua. Khi Hoàng Bộ Lam rời khỏi xa 10 mét về sau, chỉ gặp hắn xoay tay phải lại, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa kẹp lấy một hạt huyết sắc yêu đan. Cái này một viên yêu đan tản ra nhàn nhạt đan hương, nhưng mà để cho người ta ngạc nhiên là đan hương bên trong, xen lẫn một cỗ tàn bạo chi khí. Lấy tàn bạo nhập vương đạo, xem ra nó khi còn sống cũng là một cái vương giả yêu thú. Với lại chỉ bằng vào cỗ này tàn bạo chi khí, có thể đánh giá ra đan này ứng vì tứ giai. Bất quá bởi vì luyện yêu thành đan, không có đủ yêu hồn thiểm hiện, cho nên đan này tức liền ăn vào, cũng chỉ là để võ giả tu vi trong thời gian ngắn tăng lên tới cổ linh sư cửu tinh. Tiêu Vân trong lòng thì thảo. Tiêu Vân có vương giả chi khí, lại bởi vì là một vị luyện yêu sư, cũng liền đối yêu đan phẩm cờ hờ ơ tờ đặc biệt mẫn cảm. Chính như Tiêu Vân suy nghĩ, chỉ gặp Hoàng Bộ Lam thân thể chấn động, nguyên bản lục tinh tu vi hắn, vờ ơ y ma tựa nờ dê tu vi trực tiếp nhảy lên tới cửu tinh. Giờ khắc này, Hoàng Bộ Lam tu vi đã có thể so sánh cửu tinh cổ linh sư lực, không kém cỏi chút nào bờ gen đần các loại bốn vị vực chủ. Nhưng bây giờ Hoàng Bộ Lam muốn chiến bốn vực vực chủ, vẫn là phải kém hơn như vậy một chút. Tu vi bạo tăng về sau, Hoàng Bộ Lam nắm tay phải nắm chặt, đối một thước dưới cao băng tinh bàn tay đánh ra. Đảo mắt thời khắc, Hoàng Bộ Lam nắm đấm liền đụng tại băng tinh trên bàn tay, một cỗ cường đại lực trùng kích lập tức bắn ra bốn phía tản ra. Lại nhìn Tiêu Vân phiến ra băng tinh bàn tay, ở trong có ba ngón tay lập tức sụp đổ, mà Hoàng Bộ Lam thân thể cũng đổ lui ba bước, mắt lộ ra kinh hãi chi quang lần nữa huy quyền nổ vang băng tinh bàn tay. Hoàng Bộ Lam không nghĩ tới, Tiêu Vân chỉ là nhị tinh cổ linh sư, lại có thể có được mạnh như vậy chiến lực. Thậm chí hiện tại Hoàng Bộ Lam cực kỳ may mắn, nếu là không có cái này mai tứ giai yêu đan, như vậy hắn hạ chẳng có thể nghĩ. Coi như băng tinh bàn tay mạnh hơn, cũng bất quá là nhị tinh cổ linh sư thi triển công pháp, tại cửu tinh cổ linh sư trước mặt, muốn sụp đổ vỡ vụn. Hoàng Bộ Lam vung ra quyền thứ hai lập tức cùng bàn tay đụng vào nhau, băng tinh bàn tay chỉ còn lại hai ngón tay, theo Hoàng Bộ Lam gầm thét huy quyền hỏng mất. Ken két hai tiếng thanh thúy thanh âm, năm ngón tay toàn bộ vỡ vụn. Dù vậy, nhưng cái kia thật dày bàn tay nhưng không có vỡ vụn, tiếp tục hướng về Hoàng Bộ Lam vỗ tới. Hai lần oanh kích đều không có để băng tinh bàn tay triệt để vỡ vụn, Hoàng Bộ Lam đã nổi giận đến cực hạn, khi hắn hướng lui về phía sau ra một bước về sau, lại liên tục đánh ra hai quyền. Két, két, két chỉ gặp tại băng tinh bàn tay nơi lòng bàn tay, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Khi Hoàng Bộ Lam cuối cùng một quyền đạt tới nơi lòng bàn tay về sau, băng tinh bàn tay triệt để sụp đổ vơ vu nở ra. Băng tinh bàn tay vỡ vụn, Tiêu Vân không có quá mức ngoài ý muốn ảo não. Giờ phút này chỉ là đọc ngược lấy, thần sắc đạm mạc nhìn xem Hoàng Bộ Lam. Bằng vào ta bây giờ nhị tinh cổ linh sư thực lực, băng tinh bàn tay cũng chỉ có thể cùng cựu tinh cổ linh sư quần nhau một hai, muốn tiêu diệt cựu tinh cổ linh sư vẫn có chút khó khăn. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Tuy nói băng tinh bàn tay vỡ vụn, nhưng Tiêu Vân đối hàn băng trưởng cái này một công pháp vẫn có chút hài lòng. Với lại Tiêu Vân biết, ngày sau theo hắn tu vi đề cao, băng tinh bàn tay uy lực vậy hội càng lớn. Giờ phút này, đánh nát băng tinh bàn tay, Hoàng Bộ Lam thở phào một cái, nhìn về phía Tiêu Vân trong con người, vậy dần hiện ra thật sâu kiên kỵ. Gia hỏa này đơn giản liền là cái quái vật, chỉ là nhẹ nhõm thi triển một cái công pháp, ta liền muốn dùng bốn quyền ứng đối. nếu là hắn tiếp xuống không ngừng phiến ra băng tinh bàn tay, ta lại nên làm cái gì? Tiêu Vân Cường hắn đã thật to vượt quá Hoàng Bộ Lam đoán trước, Hoàng Bộ Lam không dám tưởng tượng, nếu là một cái tiếp một cái băng tinh bàn tay hướng hắn đánh tới, kết quả tựa nờ dê hội là dạng gì? Có lẽ coi như hắn tựa nờ dê tu vi trong thời gian ngắn tăng lên tới cựu tinh, cuối cùng vậy hội không chút huyền niệm bị thua. Cái quái vật này đến cùng là từ đâu? Tơ y tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Hoàng Bộ Lam cắn chặt hàm răng, trong lòng tính toán ứng đối ra sao. Tiêu Vân lại nhìn gác tay mà đứng Tiêu Vân, hướng về phía Hoàng Bộ Lam quỷ dị cười một tiếng, lần nữa giơ lên lượn lờ hàn khí tay phải, chuẩn bị công kích lần nữa Hoàng Bộ Lam. Nhưng mà Tiêu Vân tay nâng lên còn chưa vỗ tới lúc, Tiêu Vân đầu có chút nhất chuyển, thu hồi tay phải quay người nhìn về phía phương Nam. Nguyên bản bởi vì Tiêu Vân đưa tay mà khẩn trương lên Hoàng Bộ Lam, thần sắc nao nao về sau, vậy thuận Tiêu Vân con mắt nhìn đi qua. Khi thấy từ phương Nam cấp tốc mà tơ y ba người về sau, Hoàng Bộ Lam con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đáng chết, trách không được tại Tây Vực trong đội ngũ, một mực không nhìn thấy cái kia ba vị lục tinh cổ linh sư, nguyên lai bo nở hò đi Nam Vực. Hoàng Bộ Lam trong lòng ám ngôn đường. Đây đối với Hoàng Bộ Lam tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại la nhờ vì xương. Bởi vì vẹn vẹn Tiêu Vân một người, liền đối Hoàng Bộ Lam tạo thành uy hiếp, hiện tại lại tới ba vị lục tinh cổ linh sư, Hoàng Bộ Lam trong mắt đã dần hiện ra một chút tuyệt vọng. Sau khi ba người trước khi gần một chút về sau, Hoàng Bộ Lam con ngươi lại đột nhiên lóe lên, bởi vì hắn phát hiện Tây Vực mời đến cái kia ba vị đồng đều là bị trọng thương. Ngay tại ba người khoảng cách Tiêu Vân bọn người 100 mét khoảng cách lúc, tại ba người hậu phương lại hiện ra một đám võ giả. Bọn này võ giả số lượng không dưới 40 người, khi thấy hơn 40 vị võ giả về sau, Hoàng Bộ Lam con ngươi đại phóng quang mang kỳ lạ, trong lòng kinh hỉ lẩm bẩm nói, Nam Vực giờ phút này, hướng về nơi đây đi tới hơn 40 người, chính là Thủy La Vương Tô Cờ Nhân. Với lại dẫn đội hành tẩu tại tiền nhân, Tiêu Vân cũng không xa lạ gì. Bởi vì làm một cái là Thủy Linh Nhi, mặt khác tại Thủy Linh Nhi bên cạnh thì là lục tinh cổ linh sư Hoành Đạt. Tại hai người sau lưng, chậm rãi bước đi theo 6 vị lục tinh cổ linh sư. 6 người này mặt như hàn băng, mắt lộ ra vô tận ngạo mạn. Tiêu Vân cùng Hoàng Bộ Lam bọn người nhìn xem Nam Vực chi đội ngũ này, mà Thủy Linh Nhi cùng Hoành Đạt, cùng hai người sau lưng 6 vị lục tinh cổ linh sư, vậy đem ánh mắt khóa chặt đồ vật hai vực. A Hoành Đạt thúc thúc, lại là hắn. Thủy Linh Nhi chỉ vào Tiêu Vân, đối Hoành Đạt lời nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.